Đỉnh cao phú quý, chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vương Tử Yên mặt lạnh, nhìn Lý Quân Hào đang chen chúc trước mặt, xỏ giày, dâng hoa, hôn lên trán cô. Sau đó, cô được Lý Quân Hào đón và xuống xe. Việc còn lại là gấp rút quay cảnh đám cưới. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Seaside ở thành phố Giang Bắc. Khách sạn ngày nay rất sôi động, và các con đường bị chặn bởi nhiều loại xe hơi sang trọng. Khắp tỉnh Giang Bắc, người mặt mũi đều ở đây. Mọi người tập trung trên bãi biển trước khách sạn, cười nói và chờ đón sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Bãi biển cũng rất lãng mạn, có rất nhiều đồ ăn và rượu trên thảm đỏ. Tập đoàn Hoàng Thiên là một tập đoàn mới nổi ở thành phố Giang Bắc. Một khi nổi lên sẽ đánh bại tập đoàn Thẩm. Uy thế của tập đoàn này lập tức nổi lên. Đương nhiên mấy ông lớn ở thành phố Giang Bắc cũng không dám khinh thường. Đa phần đều muốn nhân cơ hội ôm đùi. Nên quà này chất đống như núi. Người mới đến rồi. Người mới đến rồi. Mặc dù có vài tiếng la hét, khung cảnh ngay lập tức trở nên sôi động. Nghe nói nhà họ Lý đã kết hôn với Vương Tử Yên, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, một công ty con của tập đoàn Nhiên Hề. Oa, từ nay về sau còn có ai dám gây chuyện với nhà họ Lý? Đúng vậy, đã rất cường đại rồi. Hiện tại chúng ta liên thủ, không có người nào ở tỉnh Giang Bắc có khả năng so với người khác. Xem ra chúng ta phải nhanh lên ôm đùi. Chính là, loại thực lực này hẳn là so với tứ đại gia tộc cũng không yếu hơn. Điều này cho chúng ta bộ mặt của tỉnh trưởng Giang Bắc. Trong đám đông, các ông lớn nói nhiều, ai cũng ghen tị. Ngay sau đó, khi những giải pháo hoa bay khắp bầu trời, cô dâu chú rể cũng bước chậm chậm từ đầu kia của thảm đỏ. Cô đào quyến rũ bắt đầu khởi động bầu không khí với niềm say mê. Bạn thân mến và gia đình, Vương Tử Yên, người đang đi trên thảm đỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy cha mẹ cô cũng đang ở trên bục giảng. Trái tim của anh cuối cùng cũng đã ổn định. Trên sân, có cha mẹ của Vương Tử Yên và một cặp vợ chồng trung niên. Lẽ ra cặp vợ chồng trung niên là cha mẹ của Lý Quân Hào. Vương Tử Yên của trái tim là ổn định, nhưng cũng tê liệt. Cô ấy cảm thấy rằng toàn bộ quá trình chỉ giống như xem ngựa và xem hoa. Cho đến khi chủ hôn thường xuyên hỏi chàng rể sinh, già, bệnh, chết, giàu nghèo, chàng rể Lý Quân Hào hào hứng nói rằng anh rất sẵn lòng. Sau đó, nữ diễn viên hỏi Vương Tử Yên nếu cô ấy đồng ý, bạn có muốn? Ý thức của Vương Tử Yên quay trở lại đại não. Cô kinh ngạc nhìn lên Lý Quân Hào. Lý Quân Hào trông mong đợi và mỉm cười. Mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vương Tử Yên. Điều này khiến Vương Tử Yên cảm thấy gai người và khó chịu. Thật khó để nói bằng lòng. Bởi vì cô ấy không chỉ yêu người đàn ông trước mặt, mà còn chán ghét nó. Cô ấy là Vương Tử Yên và cô ấy là chủ tịch của Tuấn Phong Group. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ kết hợp giữa sắc đẹp, trí tuệ và uy tín. Tuy nhiên, cô ấy cũng là một người phụ nữ. Một người phụ nữ trong lòng vô cùng mong manh. Cô ấy cũng mong có người yêu thương mình. Cô ấy cũng mong mình có thể dựa vào khi cô ấy mệt mỏi, bế tắc và sai. Cô ấy có một đối tượng để nói chuyện. Cách chương.